Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phu quân không nên bỏ Chỉ Nhược. Về tới tiểu viện, Chu Chỉ Nhược từ nhà bếp đánh tới nước trà khiến Diệp Chân ngồi xuống thưởng thức trà. Mình trong phòng bận bịu tứ phía, chuẩn bị cho Diệp Chân bọc hành lý, nhìn trước mắt bận rộn bóng hình xinh đẹp. Trên mặt Diệp Chân treo mỉm cười thản nhiên, không bị diệt tuyệt sư thái còn có Trương Vô Kỵ bức điên Chu Chỉ Nhược. Tóc xanh co lại, điểm xuyết lấy Diệp Chân tặng cùng trợn nhìn Ngọc Phượng Trâm. Tưởng thật ôn thuận trang nhã, đoan trang hiền thục vô cùng, chẳng qua là nhìn thê tử sợ mình đói bụng đông, chuẩn bị cho mình bọc hành lý càng lúc càng lớn. Diệp Chân không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, nâng chung trà lên, Diệp Chân thầm nghĩ, thôi được, Chỉ Nhược một phen tâm ý, sau đó bỏ vào nạp giới chính là. Song sau một khắc, Diệp Chân sắc mặt biến hóa, nhìn trong chén tản ra thoải mái mùi thơm ngát nước trà như có điều suy nghĩ. Cử động lần này bị quay đầu lại ngắm nhìn Diệp Chân Chỉ Nhược phát hiện, không khỏi có chút sợ hãi nói. Là nước trà này không hợp phu quân khẩu vị, Chỉ Nhược cũng nên đi thay mới. Diệp Chân mở miệng kêu dừng Chỉ Nhược, cười nói, vậy cũng không phải, chẳng qua là ở tò mò đồng dạng lá trà, vì sao trải qua phu nhân trong tay, lại so với chính ta pha thơm nhiều như vậy. Nghe được tình như vậy bảo, Chỉ Nhược sắc mặt lớn thẹn, hai gò má ửng đỏ, dứt lời đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Diệp Chân đứng dậy, đem ấm trà cầm trong tay, cười nói, Chỉ Nhược, ngươi chậm rãi thu thập, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút chuyện không có đối với sư công lời nhắn nhủ. Trong tay ấm trà giơ cao, Diệp Chân cười nói, nước trà này, phu quân vừa đi vừa uống. Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu đem Diệp Chân cổ áo làm theo, ánh mắt mềm mại đưa Diệp Chân rời đi. Chợt tiếp tục là Diệp Chân chuẩn bị bọc hành lý, chẳng qua lúc nãy chưa chú ý, hiện tại chợt nhìn trước mặt bọc hành lý lớn, Chỉ Nhược lập tức sửng sốt, trong lòng e thẹn nói, mình còn sợ hãi phu quân đông lấy đói bụng, nhưng chưa từng nghĩ bao khỏa đã như vậy không hợp thói thường. Nghĩ đến trong lòng Chỉ Nhược lại lo lắng, phu quân sẽ không cảm thấy Chỉ Nhược rất đần đi. Mà Diệp Chân bên này, ra tiểu viện, lạnh nhạt con mắt nhìn mắt trong tay tinh xảo ấm trà. Trực tiếp là xong cất bước hướng Du Đại Nham đình viện đi. Thấy Diệp Chân đến, trong đình viện quét dọn vệ sinh mấy tên đệ tử nhanh hướng Diệp Chân hành lễ. Lại ánh mắt lộ ra tràn đầy vẻ sùng bái. Diệp sư huynh, Diệp Chân gật đầu, ở trong đình viện cảm giác một phen, sau đó bình tĩnh nói, sư phụ ở nơi nào? Đệ tử nhanh trả lời, sư phụ hình như đi sư tổ bên kia. Diệp Chân gật đầu, nhìn bốn tên đệ tử một cái, nói, hảo hảo quét dọn, trong vòng một canh giờ đừng ra cửa sân. Bốn tên đệ tử mặc dù không biết mình sùng bái Diệp sư huynh muốn làm gì, nhưng vẫn là nói với giọng cung kính, vâng, Diệp sư huynh. Ra cửa sân, Diệp Chân ngóng nhìn một cái dưới núi, hừ nhẹ một tiếng, tay trái thả lỏng phía sau, bước nhanh hướng nhà bếp đi. Trong lòng Diệp Chân nghi ngờ, cái này không có Tống Thanh Thư, trong nước trà lại còn sẽ bị hạ dược, mà còn dược lực còn không nhỏ. Diệp Chân sư huynh, nhà bếp bên trong tạp dịch vừa nhìn thấy mặt là Diệp Chân, lập tức thả ra trong tay công việc, hướng Diệp Chân hành lễ. Diệp Chân khẽ gật đầu, sau đó nói, vừa rồi có người nào đã tới? Người nào tới qua? Một đám tạp dịch ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi. Bỗng nhiên, một cái tạp dịch ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, bẩm sư huynh bảo, hôm nay nhà bếp trừ chúng ta, chính là Trương Vô Kỵ mới vừa tới. Hơi có chút kinh ngạc, Diệp Chân lại nói, Trương Vô Kỵ kia hiện tại ở đâu? Tạp dịch trả lời, hắn nhìn một chút nước trà, sau đó đánh một bình trà nước cho sư tổ đưa đi. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ gật đầu, nói, biết đến, trà còn sót lại nước toàn đổ, nồi cũng không cần, thay mới a. Đầu bếp nghi ngờ nói, Diệp sư huynh, đây là, Diệp Chân cũng không quay đầu lại nói, nước trà có độc, dứt lời, lưu lại một đám bị sợ choáng váng tạp dịch, bước nhanh hướng Tử Tiêu cung đi, chẳng qua còn chưa đi mấy bước, là xong lại dừng bước, trở về tới tiểu viện của mình, thấy phu quân nhanh như vậy là xong trở về, Chỉ Nhược cười nói tự nhiên nói, phu quân làm sao vậy nhanh như vậy liền trở lại, đem ấm trà đặt ở mặt bàn, đây chính là Chỉ Nhược đồ cưới một trong. Diệp Chân đem Chỉ Nhược giữa lông mày hơi giải tán tóc xanh xắn bên tai sau, nói, ra chút ít ngoài ý muốn. Nghe được Diệp Chân nói, trong tay Chỉ Nhược vừa rồi pha đầy ấm trà rời tay mà rơi. Diệp Chân chìa tay ra, đem ấm trà nắm trong tay, lại cho mình đầy một chén, sau đó bưng lên muốn uống xong. Chỉ Nhược thấy đây, một tiếng duyên dáng gọi to về sau, cũng bất chấp tam tòng tứ đức lễ, mau tới trước muốn đoạt trong tay Diệp Chân cúp. Diệp Chân đem tay nhỏ Chỉ Nhược chộp vào lòng bàn tay, mặt mỉm cười đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhìn Chỉ Nhược sắp gấp khóc biểu lộ, cả cười nói, đều tại ta chỉ lo suy nghĩ chuyện, lại quên giải thích cho ngươi. Nước trà này mặc dù có độc, nhưng phu quân sớm đã là bách độc bất xâm chi thể, không cần phải sợ. Song tiếp theo màn lại ngoài Diệp Chân dự liệu. Chỉ Nhược vậy mà, phù phù, một tiếng quỳ gối trước mặt Diệp Chân. Nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, lại lo lắng nói, phu quân, đều do Chỉ Nhược không tốt, vậy mà cho phu quân đổ có độc nước trà. Nếu như phu quân không phải bách độc bất xâm mà nói, Chỉ Nhược kia chẳng phải là tự tay độc hại phu quân. Mời phu quân trách phạt. Nói, lại còn muốn hướng Diệp Chân dập đầu cầu tội. Diệp Chân khẽ nhíu mày, một tay lấy Chỉ Nhược kéo vào trong ngực, ấm nói với giọng tức giận, ngươi làm cái gì vậy? Ta ngươi vợ chồng, nếu như còn muốn quỳ tới quỳ đi, cái này cuộc sống sau này chẳng qua cũng được, bớt đi phiền lòng. Song Diệp Chân không nghĩ tới chính là, lời này vừa nói ra, Chỉ Nhược càng thêm sợ hãi, rất hoảng sợ nói, Chỉ Nhược cũng không dám nữa, cầu phu quân không nên bỏ Chỉ Nhược. Nhìn trước mắt hai mắt đẫm lệ nhè nhẹ giai nhân, Diệp Chân không biết là nên khóc hay nên cười, đưa tay Chỉ Nhược tần thủ nhu hòa. Diệp Chân bày ra bộ dáng nghiêm túc nói, ai muốn bỏ ngươi, suy nghĩ lung tung cái gì? Phu quân có ý tứ là sau đó không nên tùy tiện quỳ lại, có nghe hay không? Hiểu chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận, nhà mình phu quân cũng không phải cần nghỉ mình. Chỉ Nhược vui đến phát khóc nói, ân, Chỉ Nhược cái gì đều nghe phu quân. Thấy đây, Diệp Chân cười ở Chỉ Nhược mi tâm gảy một cái, cười nói, người lớn như vậy đến chả khóc, không cảm thấy e lệ a? Nước mắt nước mũi đều đi ra, nói thế nào còn hướng phu quân trong ngực vụt. Song sau một khắc, một cái khách không mời mà đến bước vào cửa phòng, thấy được một màn trước mắt, lập tức cảm giác tâm tính thiện lương đau thật là đau. Diệp Chân nhẹ nhàng vỗ vỗ thẹn không dám ngẩng đầu Chỉ Nhược, cười nói, đứng lên đi, có người đến. Nghe vậy, Chỉ Nhược giơ lên tần thủ, sắc mặt lại là càng đỏ, bất quá trong lòng mặc dù ngượng ngùng, nhưng như cũ duy trì đoan trang trang nhã bộ dáng từ trong ngực Diệp Chân đứng dậy, hướng Tống Thanh Thư đi cài đãi khách lễ. Biết đến nhà mình phu quân có việc cần, liền chủ động đi bên trong phòng. Tống Thanh Thư liếc mắt, tức giận, Diệp sư đệ đều đang mở kiếm đài đợi một hồi lâu, chúng ta có phải hay không nên xuất phát? Diệp Chân nghe vậy, biết đến Tống Thanh Thư trong lòng ước ao ghen tị, còn không chờ đợi mở miệng, liền bị một tiếng rít tiếng đánh gãy. Tống Thanh Thư thối lui đến tiểu viện, nhìn không trung nở rộ pháo hoa, cau mày nói, đây không phải võ đang ta tín hiệu. Làm sao lại ở võ đang ta xuất hiện? Diệp Chân đứng dậy, chắp tay sau lưng phía sau, lạnh nhạt nói, đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, là xong hướng Chân Vũ Điện đi. Tống Thanh Thư thấy đây, bỏ đi thi triển khinh công quá khứ tra xét ý nghĩ. Diệp Chân mặc dù trên danh phận là Tống Thanh Thư sư đệ, nhưng càng một vị liền Trương Tam Phong đều kính nể đại tông sư. Tất cả Tống Thanh Thư trừ một số thời khắc kể một ít ê ẩm lời nói bên ngoài, một điểm động tác vượt qua cũng không dám có. P.S. Tạm thời một chương, buồn ngủ quá, giữa trưa thời điểm lại viết hai chương, thuận tiện cho mọi người nói lời xin lỗi. Thanh Đồng vậy mà tính sai Chu Chỉ Nhược tuổi tác. Hiện tại Chu Chỉ Nhược chính xác tuổi tác phải là 17-18 tuổi, mà không phải 16 tuổi. Chẳng qua Thanh Đồng lười nhác sửa lại, cũng không coi vào đâu vấn đề quá lớn, nên văn dễ dàng bị phong lại chương. Cuối cùng, cầu phiếu phiếu, mấy ngày nay tận lực canh ba, dù sao hiện tại vẫn là sách mới kỳ, Thanh Đồng còn ở song khai, tận lực, a, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.